Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 325, chuyện xưa. Sở Châu, Đại Thiện núi, Kim Cương tự, nghe xong Khương Thái Hư lời nói, di chuyển sơn môn, bốn chữ. Phổ Hoặc Thần Tăng cùng Chí Hải Phương Trượng cũng không còn cách nào duy trì mặt ngoài bình thản. Cùng nhau sắc mặt đại biến, lập tức chuyển thành âm trầm. Chí Hải Phương Trượng nhìn về phía Khương Thái Hư, ánh mắt trở nên dò xét lăng lệ. Chậm rãi nói, Khương công tử, Kim Cương tự mở sơn môn hơn nghìn năm, dù không so được Tắc Hạ Học Cung, nhưng cũng vì lịch đại tổ sư vất vả tu hành tuyên dương Phật Pháp chi địa. Sao dám nhẹ vứt bỏ? Xin hỏi Khương công tử, như hôm nay Kim Cương tự chỗ đứng trước chi cục mặt, đổi lại là Tắc Hạ Học Cung, Học Cung có thể sẽ lùi bước mà đi, di chuyển tổ địa. Phổ Hoàng Thần Tăng cũng gật gật đầu, tuy nhiên ngôn từ lại uyển chuyển nhiều. Khương công tử, dù có tà ma quấy nhiễu Phật môn tịnh địa, Phật môn cũng có trừng mắt Kim Cương chém yêu hàng ma, cũng không dám khinh động tịnh thổ, trở thành Phật môn người ngông cuồng. Khương công tử hảo ý, Kim Cương tự tâm lĩnh. Khương Thái Hư sắc mặt nhàn nhạt, nói, nếu như thế, nếu như phản nghịch Khu Lương Thiện vì tặc, công sát Quý Tự, không biết Quý Tự ứng đối ra sao? Chí Hải trầm giọng nói, sự tình chưa phát sinh, thật đến ngày đó, Kim Cương tự cũng nhất định có thể bằng vào ta Phật chi từ bi, cảm hóa phản nghịch, phóng thích lương thiện. Khương Thái Hư nghe vậy, nhíu mày đến, sáng ngời ánh mắt nhìn thẳng Chí Hải Phương Trượng, chậm rãi nói, đại sư, ta giờ phút này là lấy Tắc Hạ Học Cung thủ tịch đệ tử thân phận, cùng thần tăng cùng Phương Trượng nghị sự, ngươi có thể hay không lại trả lời một lần, đợi phản nghịch Khu Lương Thiện vì tặc, công sát Quý Tự lúc, Quý Tự đem ứng đối ra sao? Nhìn xem Khương Thái Hư trang nghiêm ngưng trọng sắc mặt, dù là Chí Hải Phương Trượng tâm cơ thâm trầm, nhưng cũng không còn dám kéo cái gì Phật Pháp cảm hóa. Một bên Phổ Hoàng Thần Tăng thấy một trong thán, Tam Đại Thánh Địa trung quy là Tam Đại Thánh Địa, một người đệ tử ra mặt, liền ép tới Kim Cương tự Phương Trượng không dám mở miệng. Không phải Chí Hải quá kém, mà chính là vị này Khương Thái Hư quá mạnh. Phổ Hoàng Thần Tăng niệm tiếng niệm Phật, thương bước thanh âm nói, Khương công tử, không phải ta sơn môn không biết tốt xấu, làm trái Học Cung hảo ý, chỉ là đoạn không có bởi vì chỉ là phản nghịch liền muốn di chuyển sơn môn đạo lý. Khương Thái Hư lắc đầu nói, tự nhiên không chỉ là phản nghịch, trừ khoái thị phản nghịch bên ngoài, còn có Hắc Băng Thai. Thần Tăng khi so ta cũng biết Đông Phương Thanh Diệp tính tình. Hắn chưa thành thánh trước, liền lấy trời sinh tính bá đạo, bao che khuyết điểm mang thù nghe tiếng. Bây giờ Hắc Băng Thai chết một vị nửa bước võ thánh, càng chết thập đại trường lão, còn có hai vị là cao phẩm. Dạng này thương vong, chính là Tam Đại Thánh Địa cũng được xưng tụng là thương cân động cốt, nếu không có một cái công đạo, Đông Phương Thanh Diệp không có cách nào hướng về thiên hạ người bàn giao. Thanh Vân Trại bên kia có Thiên Kiếm Võ Thánh tại, Hắc Băng Thai đang cùng Sở Quốc đại chiến, tất không nguyện ý trêu chọc Thanh Vân Trại, này lại nên đổi cái đó đến lắng lại Hắc Băng Thai, thậm chí toàn bộ Tần Quốc nộ hỏa. Thần Tăng sẽ không thật coi là hôm nay Đông Phương Thanh Diệp ra ba quyền, việc này liền kết a? Hắn có lẽ không còn xuất thủ, nhưng tông sư đỉnh phong cùng cao phẩm tông sư cấp bậc trưởng lão, giờ phút này hơn phân nửa đã nhanh trên đường. Phổ Hoàng Thần Tăng lắc đầu nói, như thế cũng không đủ để làm cho sơn môn di chuyển. Khương Thái Hư tiếng cười khẽ, tiếp tục nói, 10 ngày trước ta từng đến Hoàng Thành Tư Tiểu Bá Vương Hạng Bình truyền tin. Mỗi giáp năm, ta Tam Đại Thánh Địa truyền nhân ra giang hồ, khiêu chiến giang hồ Bách Gia, lấy ma luyện võ đạo thời gian đến. Chí Hải Phương Trượng tuy nhiên sắc mặt biến biến, nhưng vẫn có thể kiên trì được. Nói, Sơn Môn dù bị đại nạn, nhưng nghênh đón Tam Đại Thánh Địa truyền nhân nội tình vẫn phải có. Khương Thái Hư lắc đầu nói, nếu chỉ như thế, ta cũng không cần làm khó. Hạng Bình còn lời nói, thiên hạ đại loạn sơ hiền, không ngừng giặc cỏ, ngay cả rất nhiều thế gia đều ẩn ẩn có bất ổn chi thế. Nhưng những người này đều không đủ vi lự, chỉ là vì không để có người đục nước béo cò, tạo thành họa lớn, cho nên đề nghị Tam Đại Thánh Địa đem các quốc gia cảnh nội tông môn đều trải vuốt một lần. Phàm tông sư trở lên không địch lại truyền nhân cao thủ, đều mời vào thánh địa kiền tu. Thấy nhị tăng sắc mặt đại biến, Khương Thái Hư nhẹ giọng cười nói, này nhị ta đã báo cáo phu tử, dù còn chưa truyền xuống tôn chỉ, nhưng nghĩ đến cũng kém không nhiều lắm. Đây mới thực sự là ngoan chiêu a. Thiên hạ tông môn bên trong, Kim Cương tự cho dù sắp xếp không được thứ nhất, cũng tại ba vị trí đầu. Có thể dù là tính đến trong chùa lão gia hỏa, có thể bù đắp được Khương Thái Hư, lại có mấy người. Kể từ đó, tuyệt đại nửa tông sư đều phải đưa vào thánh địa làm con tin. Lại cứ nhìn tựa hồ còn để lại mấy cái đỉnh phong cao thủ tuyệt thế. Sự tình không làm tuyệt, nhưng mà một tòa tông môn, đỉnh tiêm cao thủ chỉ là chiêu bài cùng nội tình, chân chính có thể truyền thừa tông môn, lại còn muốn dựa vào người trẻ tuổi kế thừa xuống dưới. Đem thế hệ trẻ tuổi đều điều không, nói không chừng sẽ còn bị đưa lên trên chiến trường chém giết lẫn nhau. Đây là muốn tuyệt tông môn cây a? Làm sao đến tận đây? Làm sao bức bách đến tận đây? Đem Sơn Môn nhìn so tánh mạng còn nặng, Chí Hải Phương Trượng lớn nhất không chịu nhận đến cái này. Bởi vì nếu thực như thế làm, ngay cả hắn cái này Phương Trượng đều được đi vào học tập. Cái này so lấy mạng của hắn còn để hắn thống khổ. Khương Thái Hư thản nhiên nói, thiên hạ ẩn có bất an chi thế. Vì ngăn ngừa đúc thành sai lầm lớn, khiến cho ức vạn sinh linh đồ thán, Tam Đại Thánh Địa không thể không làm như thế, lấy trừ khử tai họa ngầm. Lời nói đến tận đây, rõ ràng đã không có từ chối chỗ trống, nhưng mà Khương Thái Hư lời nói xoay chuyển, nói, đáng giá hưng sư động chúng như vậy, thiên hạ kỳ thật cũng không có mấy nhà, tính được, trừ Kim Cương Tự, Tinh Nguyệt Am. Cũng chỉ có Sở Quốc Ngọc Hư xem, dù sao Tần Quốc kiếm chủng cùng thần tiễn Sơn Trang, cũng diệt tuyệt nhiều năm, ta ngờ tới, luôn có tông môn không cam tâm pháp này, muốn chống lại, nhưng kết quả như thế nào, kỳ thật không cần nói cũng biết, tắc hạ học cung lấy nhân vì đức, không muốn nhiều làm lục lực, cho nên hôm nay chuyên tới để bẩm báo, đồng thời, vì quý tự chỉ một con đường. Phổ Hoặc Thần Tăng sắc mặt hờ hững, nhìn xem Khương Thái Hư chậm âm thanh hỏi, không biết, ra sao con đường, chẳng lẽ, cũng là di chuyển Sơn Môn? Khương Thái Hư gật gật đầu, một bên Chí Hải Phương Trượng lại trầm giọng nói, thiên hạ chi lớn, đều là Tam Đại Thánh Địa cầm giữ, cho dù di chuyển Sơn Môn, Kim Cương tự lại có thể di chuyển đi phương nào? Chẳng lẽ chư vị đắt người muốn để ta Sơn Môn tránh xa hải ngoại? Khương Thái Hư thân phận gì? Mặc dù là người khiêm tốn, nhưng cũng không quen lấy không biết lễ người. Hắn thản nhiên nói, hải ngoại tự nhiên cũng là một cái chỗ. Phật giáo không phải vốn là từ Tây mà đến. Phổ Hoàng Thần Tăng đến cùng tâm cảnh tu vi càng tốt hơn một chút hơn. Ấn ở thích nhiên biến sắc Chí Hải. Dung Động Nguy nói, không biết Khương công tử chỉ ra một con đường khác là cái gì? Khương Thái Hư lạnh nhạt nói, kỳ thật rất đơn giản, đã Kim Cương tự dưới mắt khốn cục là bởi vì Thanh Vân Trại mà lên. Kim Cương tự nhiên nên để Thanh Vân Trại đến phụ trách. Không phải vậy Hắc Băng Thai đợt tiếp theo công kích sắp đến, coi như Quý Tự có thể gánh qua được, lại không biết muốn chết bao nhiêu môn nhân đệ tử. Hắc Băng Thai vị kia nửa bước võ thánh rõ ràng là Thanh Vân Chu Sát. Đông Phương Thanh Diệp không dám cùng Hầu Vạn Thiên đối đầu, lại cầm kim cương tự đến gánh trách nhiệm. Việc này, Thanh Vân Trại khi phụ trách nhiệm, cái này cực không khách khí. Đề Phổ Hoàng Thần Tăng cùng Chí Hải Phương Trượng chấn kinh sau khi cũng có chút hứa suy đoán, chẳng lẽ vị này Tắc Hạ Học Cung thủ tịch đệ tử là muốn cho Đông Phương Thanh Diệp cùng Thanh Vân Trại vị kia tân tấn võ thánh liều cái lưỡng bài câu thương mới được này kẻ gây tai họa kế sách. Đáng thương kim cương tự ngàn năm Phật môn thánh địa lại thành thằng nhãi danh trong tay quân cờ. Nhị Tăng liếc nhau về sau, Chí Hải Phương Trượng do dự nói, sợ Thanh Vân Trại vì ngăn ngừa xung đột chưa hẳn dung hạ được sơn môn a. Khương Thái Hư đứng dậy, chém đinh chặt sắt nói, việc này không phải do Thanh Vân Trại không nên. Thanh Vân Lâm Ninh cùng ta có cũ, lúc đến ta đã cùng hắn nghị định việc này. Hắn dù xuất thân sơn trại, nhưng cũng đọc sách thánh hiền, tâm hệ thương sinh lê dân, không muốn để phản nghịch đến cường viện, làm hại càng lớn, cho nên việc này chỉ đợi Quý Tự đồng ý, liền làm mau chóng di chuyển. Nói đến thế thôi, Thần Tăng, Phương Trượng, cáo từ, dứt lời, Khương Thái Hư lại không lưu chỗ trống thẳng rời đi, lưu lại lông mày sâu nhíu Phổ Hoàng cùng Chí Hải Nhị Tăng. Đối mặt thật lâu, cũng không hóa giải chi pháp. Việc cấp bách, còn muốn từ ngươi tự mình tiến về Thanh Vân Trại tìm tòi hư thực. Phổ Hoàng Thần Tăng sắc mặt ẩn hiện hôi bại chi sắc, chậm rãi nói, hạ quyết định này, tất yếu tiếp nhận khuyết tâm cạo xương thống khổ, nếu là khuyết tâm cạo xương có thể hóa giải này khó. Phổ Hoàng khi nguyện lấy thân thể kính Phật Tổ, Chí Hải Phương Trượng sắc mặt cũng rất khó coi, gật đầu nói, sợ cũng chỉ có thể như thế. Nếu không Tắc Hạ Học Cung đem tông sư đệ tử phần lớn nhốt đứng lên, thậm chí đuổi đi cùng Hắc Băng Thai, hoàn thành tư giao đấu, nếu như thế, sơn môn liền thật muốn đến nguy hiểm thời điểm. Sư tổ, đệ tử như tiến về Thanh Vân lúc Hắc Băng Thai công tới. Phổ Hoàng Thần Tăng chậm rãi lắc đầu nói, võ thánh không đến, lão nạp tự có thể ứng phó, ngươi nhanh đi mau trở về. Nhưng mà Chí Hải lại chưa lập tức lên đường, do dự hạ mới nói, Thái Sư Tổ, việc này phải chăng cùng sát vách nói một tiếng? Kim Cương tự sát vách chính là đại danh đỉnh đỉnh Tinh Nguyệt Am, dù không phải thật sự ngay tại sát vách chùa am cách xa nhau có hơn 10 dặm, nhưng cái này hơn 10 dặm đối với hai nhà đến nói kỳ thật tuy nhiên nhấc chân khoảng cách a, nhưng mà theo năm đó sự tình phát sinh về sau, hai nhà nguyên bản quan hệ thân cận Phật môn đồng đạo lại thành sinh tử không tướng tới lui tư thế. Không có cách, ai bảo môn hạ đệ tử làm lớn người ta đệ tử bụng ra lại sự tình này. Dù là vì ngăn chặn thế nhân náo động cùng miệng, người ta cũng không có khả năng lại tiếp tục lui tới. Năm đó Tinh Nguyệt Am Thiên Hồng Thần Ni còn cùng Phổ Hoàng hảo hảo làm qua một trận. Bây giờ Phổ Hoàng Thần Tăng lão mục nhắm lại, không biết nghĩ đến cái gì, qua một lát mới nói, việc này lão nạp suy nghĩ lại một chút, ngươi đi trước đi. Tuân pháp chỉ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.